Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 18, Đại Thiên Lòng Người, là Bạch Ngân Minh chủ độc nói tăng thêm hai. Cho dù là trong cao tầng tính tình tốt nhất Du Tinh Thần cũng không nhịn được xúc động thở dài. Bây giờ thật sự hiểu, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh là có ý gì? Nào chỉ là cực kỳ vô dụng. Níu áo tiễn biệt người đi chết, mới là nhất lưu, siêu đỉnh lưu, chấm ngoặc kép, các loại hiếm thấy, thoáng như mọc lên như nấm đồng dạng nhao nhao hiện lên. Nhất là khi một phong tình báo đưa đến Tả Trường Lộ trong tay thời điểm. Tả Trường Lộ trực tiếp giận tím mặt, những này làm thơ cổ động dân chúng các thư sinh, đang lừng lẫy mấy ngày sau, đại đa số đều gia nhập di chuyển đội ngũ. Hướng về đất liền tránh họa đi. Ta đã dùng hết trách nhiệm của ta. Tay trói gà không chặt ta. Sẽ không lưu lại thêm phiền phức. Người đến có tự mình hiểu lấy. Ta dùng của ta văn hóa. Ta dùng của ta thi từ. Nâng lên chiến tâm. Bọn hắn nói như vậy. Tả Trường Lộ trực tiếp giận sôi lên hạ lệnh. Toàn bắt trở lại. Lăng trì xử tử. Thiếu bắt một cái. Đưa đầu tới gặp. Dạng này nháo kịch. Thế mà mỗi ngày đều có phát sinh, các cao tầng thậm chí cũng không dám cùng các tướng sĩ nói. Thật sự là, quá dao động quân tâm, chúng ta liều mạng bảo vệ, lại có một đám loại vật này, cỡ nào kia nó mẹ chi. Hữu Lộ Thiên Vương khí mặt đều xanh, tự mình dẫn người đi bắt, người cổ động nhân tâm, để tay trói gà không chặt mặt người đối với tiên thần quyết chiến. Vốn là tội lớn. Nếu là thật sự có thể lưu lại, thì cũng thôi đi, nhưng ngươi đem tất cả mọi người làm đi chịu chết đằng sau. Chính ngươi thế mà chạy, trượng nghĩa mỗi nhiều giết chó bối phận, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Câu nói này, tại cái này ma tộc áp đỉnh, vong tộc diệt chủng trong chiến tranh, vậy mà biểu hiện như vậy phát huy vô cùng tinh tế. Bên này tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị, tinh hồn các phương quân đội. Thậm chí một chút tinh hồn bang phái cao thủ, đều đang liều mạng hướng về Bạch Sơn dãy núi bên này tụ tập. Tinh hồn các đại môn phái, cũng đã đều chạy tới nơi này. Thời gian một ngày đi qua, Tả Tiểu Đa bọn người trọn vẹn đào 10 ngày. Mệt mỏi liền tiến vào Diệt Không Tháp nghỉ ngơi. Sau đó thuận đường tu luyện mấy tháng. Sau đó lại đi ra đào. Ân, cái gọi là mấy tháng. Cũng liền bất quá là trong hiện thực nửa cái ban đêm. Mấy giờ mà thôi, thời gian thật nhanh đi qua. Đạo Minh bên kia ban đầu mấy ngày, còn có tin tức có thể truyền về. Nhưng thời gian đi đến 10 ngày sau, tất cả hiện đại thông tin hoàn toàn tê liệt. Không còn có bất cứ tin tức gì truyền về. Không khó muốn gặp bên kia tình hình chiến đấu phải là như thế nào kịch liệt. May mà vạn dân sinh vạn lão nơi này thân xuất viện thủ. Hắn lấy rau sam làm đưa tin thủ đoạn, sung làm lên thông tín viên làm việc, khiến cho thông tin một lần nữa thông suốt. Vạn lão vốn là không muốn tham gia đại lục chiến tranh. Ma tổ mặc dù tu vi thông thiên, nhưng vạn lão hạ quyết tâm không cùng hắn đối mặt mà nói. Cho dù là ma tổ cũng đành chịu hắn gì, nhưng ma tộc xâm lược động tác thực sự làm được quá mức. Trực tiếp đem Đạo Minh rút lui sau mấy vạn dặm cương vực hoàn toàn ăn sạch. Vô luận cả người lẫn vật, nhưng phàm là huyết nhục sinh linh tất cả đều quét sạch. Mắt thấy bực này cực kỳ bi thảm cảnh tượng. Để vạn dân sinh bực này người hiền lành cũng không gần sinh ra át ngăn ma họa. Cứu vớt thương sinh xúc động. Nhưng vạn lão biết rõ chính mình không sở trường tranh đấu. Tu vi tuy cao sát tâm lại là không gắt. Dứt khoát khởi hành đi vào Bạch Sơn dãy núi. Thông qua Tả Tiểu Đa liên lạc với Tả Trường Lộ. Nói rõ muốn vì Tam Đại Lục tận một phần tâm lực ý đồ. Cứ như vậy, Tam Đại Lục mạnh nhất mấy vị cường giả. Xem như chưa từng có bão đoàn. Đương kim đỉnh điểm cường giả. Tự nhiên lấy ma tổ cầm đầu. Vô địch thiên hạ, ai cũng chịu không được. Mà ở dưới ma tổ, chính là Hồng Thủy Đại Vu, Tả Trường Lộ. Cùng vạn lão còn có Thiềm Thánh, bốn người bọn họ xem như cùng một cấp bậc siêu cấp đại năng. Kỳ thật đến phiên bản thân tu vi, vạn dân sinh tu vi còn tại Hồng Thủy Đại Vu hoặc là Tả Trường Lộ phía trên. Thiềm Thánh cũng kém không nhiều là như vậy. Nhưng hai người này đều không lấy chiến đấu tranh phong tăng trưởng loại hình. Thực tế chiến lực không so được Hồng Thủy hoặc là Tả Trường Lộ. Nói cách khác, hai người này đối đãi đồng dạng cao thủ ma tộc. Chính là đối đầu ma quân. Cũng là dư xài. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng nói đến đối đầu ma tổ La Hầu. Như cũ khó tránh khỏi một con đường chết. Nhưng vô luận như thế nào? Trừ ma tổ bên ngoài đương thế mạnh nhất bốn người. Liền thành một mạch. Tất cả đều đứng ở Tam Đại Lục Liên Minh bên này. Như cũ làm cho đến đám người càng nhiều một phần lực lượng. Đạo Minh dân chúng mỗi thời mỗi khắc đều tại đại lượng rút lui. Cho đến một ngày này, có người đến báo, Phong Vân hai đại gia tộc đã cả tộc rút lui gió Vân Bình Nguyên. Muốn hướng trong tinh hồn lục đi. Hiện tại biên quan tướng lĩnh đã cho đi. Tả Trường Lộ vừa định muốn ân một tiếng biểu thị biết. Nhưng Đạo Minh ngũ kiếm bên kia lại là tập thể nung đỏ nghiêm mặt. Nhảy dựng lên, nhất là Phong đạo nhân. Kém chút không điên rồi. Cả khuôn mặt đỏ đến như là mông khỉ. Phần kia ngượng hổ thẹn cùng xấu hổ vô cùng. Cơ hồ tràn ra. Tất cả mọi người ở chỗ này chờ liều mạng chém giết. Đẫm máu chiến đấu ngay miệng. Chính mình huyết tự gia tộc thế mà xoay cái mông chạy. Liên đới trong gia tộc nhiều cao thủ như vậy. Đào vong hậu phương lớn. Ai bảo bọn hắn rút lui. Phong đạo nhân giận phát muốn điên. Lôi đạo nhân nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là mất hết đạo minh mặt. Phong đạo nhân hô một tiếng liền xông ra ngoài. Cuồng nộ mà nói. Ta đi làm thịt nhóm này danh con. Một lần mất mặt. Một lần trước mặt mọi người bị đánh mặt. Phong đạo nhân trực tiếp sắp hỏng mất. Cao tầng quyết sách sai lầm. Trung tầng lá mặt lá trái. Anh hồn quan kiến tạo phương hướng sai lầm cấp thấp như vậy đều xuất hiện. Liên lụy mấy chục triệu tướng sĩ vì đã phạm sai lầm uổng mạng. Sau đó tại trước mắt dạng này ngay miệng. Gia tộc của mình một mình trốn đi. Vì kéo dài hơi tàn tham sống sợ chết. Thật sự là ngay cả mặt đều không cần. Phong đạo nhân mặc dù lòng dạ hẹp hòi. Nhưng là tại bực này thời khắc. Lại là vô luận như thế nào cũng không thể gạt bỏ lương tâm nói chuyện. Lại che giấu lương tâm làm việc. Không cần người khác. Chính hắn liền phải tự hành đạo tâm sụp đổ, căn cơ hủy hết, trong lòng của hắn, là chân chính bị lửa giận tràn đầy, nổi giận đùng đùng, nhanh đi mấy người giữ chặt hắn. Tả Trường Lộ vội vàng nói, xảy ra đại sự, hiện tại cái này mấu chốt, không có khả năng ra lại nhiễu loạn, nhìn Phong đạo nhân cái này điên cuồng bộ dáng, không có người sẽ hoài nghi hắn sẽ làm như thế nào. Thật nếu để cho hắn đuổi kịp. Đoán chừng Phong Vân hai nhà hôm nay bị hắn trực tiếp đánh chết một mảng lớn vậy cũng là tiện nghi. Chính là bị diệt môn đều là không chút nào lạ thường. Vũ đạo nhân cùng Tiết đạo nhân thở dài một hơi. Lách mình mà ra. Phương xa, Phong đạo nhân tiếng giống giận dữ đã rung động thiên địa. Các ngươi mất mặt hay không? Các ngươi còn có hay không điểm lòng liêm sỉ? Chạy, ta mẹ nó để cho các ngươi chạy. Chạy. Chạy, chấm ngoặc kép, đó là cuồng loạn gầm thét. Rõ ràng, Phong đạo nhân đã hạ thủ, mà lại là chính xác thống hạ sát thủ. Trong đại sảnh, các vị cao tầng người người đều là im lặng không nói gì. Lôi đạo nhân chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt da này sẽ đã triệt để không có. Cả người, phảng phất xã tử mấy ngàn vạn lần. Cúi đầu, thật lâu không nói một lời. Không phải hắn không muốn nói. Mà thật sự là, không lời có thể nói. Một hồi lâu sau về sau, Phong đạo nhân toàn thân cơ hồ bốc hỏa bị Vũ đạo nhân cùng Tiết đạo nhân kéo lại. Khí muộn im lìm ở đại sảnh tìm một cái ghế tọa hạ. Chỉ là hô hô thở, không nói một lời, thẳng đến sau nửa ngày. Phong đạo nhân mặt mũi tràn đầy ửng hồng càng sâu. Đột nhiên há miệng, phù một tiếng phun một ngụm máu. Huyết sắc hết sức sáng rõ. Đúng là một ngụm tâm đầu huyết. Phong đạo nhân thở dài một tiếng. Gia tộc hậu bối như vậy, ta còn có mặt mũi nào đối mặt đạo minh cái này chữ đạo? Một câu chưa hết, cả người càng lộ vẻ chán chường. Đã đến cực điểm, Hồng Thủy đại vu lạnh lùng nói, nếu là hậu bối làm nghiệt, đều do ngươi khiêng. Vậy ngươi bây giờ trên mộ phần cỏ dại, chỉ sợ đều muốn biến thành rừng rậm. Ta nói là, nếu là ngươi mộ phần còn không có bị đào. Phong đạo nhân đào lấy con mắt nhìn xem Hồng Thủy Đại Vu. Biết rõ con hàng này là đang an ủi mình. Nhưng là, lời này làm sao lại như thế không xuôi tai đâu. Đám oát con kia xử lý như thế nào? Lôi đạo nhân hỏi, bị ta mấy cái bàn tay xuống dưới chụp chết chừng 300 người. Hậu nhân bất tài, hậu nhân bất tài. Chấm ngoặc kép, Phong đạo nhân ho khan một cái. Lửa giận dần dần xuống dưới. Trong lòng ngược lại sinh ra mấy phần ý hối hận. Xử trí không kịp, sao không đem an trí trên chiến trường. Càng có ý định hơn nghĩa, cũng càng gặp hiệu quả. Ta vừa rồi chỗ nào còn có thể nghĩ đến càng nhiều. Mất mặt vứt xuống không mặt mũi còn sống trình độ. Ai, thật sâu thở dài một tiếng. Không nói ra được các loại tư vị. Tuyết đạo nhân là cái cuối cùng trở về. Chậm rãi nói. Ta đã để trong đó 15 tuổi trở xuống hài tử. Cùng một chút hóa vân phía dưới nữ võ giả. Tiến vào trong quan đi. Phong đạo nhân giận dữ. Vỗ bàn một cái quát. Dựa vào cái gì? Người khác đều tại phấn chiến. Bọn hắn dựa vào cái gì đi hậu phương lớn? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Lão tử gánh không nổi người này. Tuyết đạo nhân thản nhiên nói. Ngươi giống cái gì? Nếu là quả thật không nguyện ý, ngươi liền đem gia tộc của ngươi những cái kia anh ấu nhi toàn cầm ra đến. Các loại ma tộc đến thời điểm ném bọn hắn trong miệng chính là có giết địch năng lực người muốn chạy trốn. Chúng ta đương nhiên sẽ không nguyện ý. Nhưng những cái kia không có giết địch năng lực phụ nữ trẻ em. Đi đến hậu phương chẳng lẽ không phải là phải có chi nghĩa? Dân chúng bình thường đều có thể rút đi. Vì cái gì nhà chúng ta nhỏ yếu lại không thể đi? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi là đạo minh lãnh tụ, bọn hắn cũng chỉ có thể chiến tử ở đây. Dù là không có tu vi cũng muốn chết. Đuổi tới chịu chết sao? Đây là cái gì logic? Phong đạo nhân trì trệ. Cả giận nói. Ta, chấm ngoặc kép, được rồi. Cứ như vậy đi. Tả Trường Lộ giải quyết dứt khoát. Hiện tại là lúc nào? Dây dưa những việc nhỏ không đáng kể này còn có cái gì ý tứ? Tiếp tục mở sẽ. Thương lượng đối địch sự tình. Trước đó vạn dân sinh truyền về thông tin bên trong. Đạo Minh Hỏa đạo nhân cùng Vân đạo nhân tình thế. Đã là tràn ngập nguy hiểm. Không đáng kể. Tạo dựng phòng tiến 20 triệu đại quân. Tăng thêm đạo minh dân gian vũ trang linh linh toái toái tiếp viện. Không sai biệt lắm tổng cộng có 23 triệu tả hữu nhân thủ. Mà cái này 12 ngày ác chiến xuống tới. Hiện tại còn lại binh lực. Đã không đủ 7 triệu. Mà lại phần lớn là thân bị tổn thương. Chiến lực không được đầy đủ. Lưu lại 6 vị thiên vương. Đã chiến tử 3 viên. 20 mấy vị nguyên soái phó soái cũng đã chiến tử hơn phân nửa, chính là Hỏa đạo nhân cùng Vân đạo nhân, cũng là thân chịu trọng thương, chỉ dựa vào tự thân tu vi căn cơ nỗ lực áp chế gắn bó mà thôi. Nếu không phải có Tả Trường Lộ đã từng tặng cùng Bổ Thiên Thạch, chỉ sợ hai người hiện tại liền đã sớm không chịu nổi. Nhất là đối mặt đạo minh người tại thời khắc sống còn liều mình tự bạo thế công về sau. Ma tộc bên kia thế mà cũng tổ chức đồng dạng đội ngũ. Đáp lại đồng dạng thủ đoạn cực đoan. Mà cứ như vậy, song phương tiêu hao chiến tổn hại. Quay về cùng một cấp độ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.